Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322. Tại đây một lần, Gia Cát Minh Nguyệt một cước đem củ tỏi mũi xa xa đá ra ngoài cửa. Lại thả mấy mai linh thạch ở quầy thượng. Sau đó tượng không có gì cả đã xảy ra giống nhau. Vẻ mặt bình thản hướng trên lầu đi vân. Trưởng quầy do dự một chút, muốn nói chút gì, nhưng xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương kia bình thản khác thường vẻ mặt. Cuối cùng không dám mở miệng, Kim Đan Phủ trả thù cố nhiên đáng sợ, khả trước mắt này mấy người tựa hồ càng thêm đáng sợ. Quên đi, dù sao này đó linh thạch hắn cả đời đều kiếm không trở lại. Vạn nhất tình huống không ổn cùng lắm thì chụp mông chạy lấy người. Trưởng quầy cẩn thận thu hảo linh thạch, trong lòng thầm nghĩ, ngoài cửa, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kia bình tĩnh thong dong thân ảnh. Đầu bóng lưỡng trầm mặc hảo một trận, mới xoay người rời đi. Vào đêm, khách sạn trưởng quầy nơm nớp lo sợ núp ở phía sau môn. Một đêm không dám vào ngủ, trong lòng đoán chừng toàn bộ gia sản tùy thời làm tốt khai lưu chuẩn bị. Sắc trời dần, lo lắng chịu sợ vẻn vẹn một đêm, lại không có gì cả phát sinh. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi ra cửa ngoại, xem ra nhưng là ngủ không sai. Một đám thần thanh khí sảng, nhìn đến mấy người này tinh khí thần mười phần bộ dáng. Trưởng quầy không khỏi âm thầm ủy khuất, người khác sự chủ đều không có việc, cố tình ngươi dọa thành như vậy. Ai, nhân hòa nhân, thật đúng là không có cách nào khác so a. Gia Cát Minh Nguyệt mới ra môn, liền thấy một cái đăng lượng đầu bóng lưỡng phản xạ sáng sớm ánh mặt trời xuất hiện tại. Trước mắt, hoảng người hoa mắt, ngươi lại tới làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt kém chút một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Bất quá nhìn xem kia trương mặt mũi bầm dập mặt, hoài cận có một điểm nhân từ chi tâm. Nhịn xuống, ta nghĩ tùy tùng ngươi, đầu bóng lưỡng do dự một chút. Nói. Đây là hắn suy nghĩ vẻn vẹn một buổi tối, cuối cùng làm ra quyết định, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, còn có ra tay là lúc tàn nhẫn, đều là hắn chưa từng thấy đến quá, ở lúc ban đầu kinh ngạc cùng sợ hãi sau, hiện tại đầu bóng lưỡng trong mắt chỉ còn lại có sùng bái cùng kính sợ, mà càng nhiều hơn cũng là hướng tới, Nga, ta nhớ được người nọ nói qua hắn là Kim Đan phủ nhân đi, người lúc này chạy tới. Sẽ không sợ bọn họ trả đũa. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, ôm đùi thật bình thường. Bất quá lựa chọn ở vào thời điểm này ôm đùi, hoặc là chính là đầu óc có tật xấu, hoặc là chính là con mắt tinh đời. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế nào cũng không cảm thấy đầu bóng lưỡng giống người sao. Nếu ta không là lúc này đến, ngươi làm sao có thể tin tưởng ta? Đầu bóng lưỡng gãy ót nói, có chút ý tứ. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn nhiều đầu bóng lưỡng liếc mắt một cái. Ngày hôm qua thật đúng không nhìn ra, người này kỳ thực còn có chút đầu óc, ngươi không sợ chết, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Sợ, liền là vì sợ chết ta mới tưởng đi theo ngươi, tượng ta loại thật lực này ra thế, ở hỗn độn tu di cảnh sớm hay muộn chỉ còn đường chết. Đi theo ngươi, ít nhất còn có việc đi xuống hy vọng, đầu bóng lưỡng thành thật nói. Nguyên lai liền là vì rất sợ chết, cho nên mới chí tử rồi sau đó sinh, lựa chọn ở vào thời điểm này ôm đùi. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch đầu bóng lưỡng tâm tư, muốn lại nhắc đến người này còn có vài phần nhãn lực. Cũng có vài phần can đảm, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi tưởng đi theo ta cũng đi, nhưng là ta muốn trước nói cho ngươi một sự kiện. Nếu ngươi làm mất mặt ta... Không cần người khác động thủ, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi, ngươi tưởng tốt lắm lại quyết định. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngẫm lại trước kia tùy tùng của nàng Á Lạp lãnh địa những người đó. Người nào không là thần thái phi dương nhân vật, đầu bóng lưỡng giật mình, thoáng chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng, kiên định gật đầu, ta nghĩ tốt lắm, nếu ta làm mất mặt ngươi, nhậm ngươi xử trí. Các ngươi tên gọi là gì? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, đầu óc coi như hảo xử, cũng có chút quyết đoán, này đầu bóng lưỡng hẳn là sẽ không là phế vật một cái. Giữ ở bên người có lẽ có chút tác dụng, Lão đại, ta gọi Quách Tử Uy. Hắn gọi Tôn Đại Đông. Hắn gọi Lương Thuyền, đầu bóng lưỡng chỉ vào bé mập hai người. Giống lên một tiếng, còn không mau đi lại kêu lão đại. Lão đại, lão đại, hai người đến Quách Tử Uy bên người. Xem ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt còn có một chút kinh cụ. Vừa rồi tình cảnh đó thật sự rất rung động. Bất quá đối với Quách Tử Uy quyết định, nhưng là không hề hoài nghi. Có thể đi theo ta. Bất quá không cho lại bảo ta lão đại, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Này xưng hô thế nào nghe thế nào không thích hợp, thật là gọi cái gì? Quách Tử Uy vui sướng vạn phần, mà sau tiếp tục gãi chân ót hỏi. Kêu Gia Cát tiểu thư, Giải Hưng Phong nói. Là, Gia Cát tiểu thư, Quách Tử Uy cung kính nói. Trước mang ta đi tìm người, trong thành người nào tin tức nhất linh thông? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Muốn nói đến tin tức nhất linh thông, đương nhiên liền Kim Đan Phủ, bất quá hiện tại đi tìm bọn họ chỉ sợ không quá thích hợp. Còn có một, chính là Tứ Hải Thương Hội, bọn họ cùng tam thế lực lớn đều có lui tới, tai mắt cũng không ít, Quách Tử Uy nghĩ nghĩ nói. Trước mang chúng ta đi Tứ Hải Thương Hội, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng tới Tứ Hải Thương Hội đi đến. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại bọn họ vừa sau khi rời khỏi, mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại phía sau, là bọn họ, một gã vẻ mặt lãnh khốc trung niên nam tử rất xa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rời đi bóng. Lưng, hỏi, người này, đó là Kim Đan Phủ ở Lã Gia Bảo phân đường đường chủ. Tề Tư Sa, căn cứ lão lục theo như lời, khẳng định là bọn hắn. Đả thương lão lục chính là tên kia thiếu nữ, chỉ dùng nhất chiêu, liền phế bỏ lão lục cánh tay phải, bên người nam tử hồi đáp. Không là nhất chiêu, căn bản ngay cả chiêu cũng chưa chiêu, một tay đã đem lão lục cánh tay phế đi, Tề Tư Sa lắc lắc đầu nói. Mặc kệ thấy thế nào, đều khó có thể tưởng tượng tiên tên kia thiếu nữ sẽ có như vậy thực lực. Phải biết rằng lão lục thực lực tuy rằng không tính rất mạnh. Nhưng thế nào cũng là hồn sửa cảnh giới. Những năm gần đây vì Kim Đan Phủ xuất sinh nhập tử. Đại chiến tiểu chiến cũng coi như trải qua vô số. Ở của nàng trước mặt lại ngay cả hoàn thủ lực đều không có. Trước mắt này mấy người. Đến cùng là cái gì lai lịch? Đường chủ, hiện tại động thủ sao? Nhiều năm như vậy, ngay cả Tam Tông Ngũ Phủ cũng không dám chiêu chọc chúng hỗn độn tu di cảnh. Bọn họ mới đến liền dám đối với chúng ta Kim Đan Phủ nhân động thủ. Cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, bên cạnh nam tử căm giận hỏi. Đợi chút, không cần dễ dàng động thủ. Trước điều tra rõ bọn họ chi tiết lại nói. Tu Di chi chiến liền muốn đến. Mấy đại phủ đều ở mời chào nhân tài. Như vậy thực lực cùng tàn nhẫn nếu tai cắn vì ta Kim Đan Phủ sử dụng lời nói. Chúng ta đây coi như là lập hạ công lớn, Tề Tư Sa trầm giọng nói. Kia lão lục cừu làm sao bây giờ? Bên cạnh nam tử hỏi, ngươi cảm thấy lão lục còn chỗ hữu dụng sao? Tề Tư Sa ánh mắt lạnh lùng hướng trên mặt hắn hiện lên. Tên kia nam tử tâm phát lạnh, minh bạch ý tứ của hắn. Lão lục cánh tay phải cốt cách cắt thành như vậy, liền tính tiếp tốt lắm cũng là phế vật một cái. Không còn có gì giá trị đáng nói. Xem ở hắn vì Kim Đan Phủ xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Có thể cho hắn điều đường sống sẽ không sai lầm rồi. Muốn ngoan một điểm trực tiếp đuổi ra đi từ hắn tự sinh tự diệt. Tề Tư Sa không còn có nhiều lời. Lặng lẽ theo đi lên. Ở Quách Tử Uy dẫn dắt hạ. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rất nhanh sẽ đi tới Tứ Hải Thương Hội. Nhưng Quách Tử Uy mấy người lưu ở bên ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng thương hội nội đi đến. Đại lượng giá cao thu mua linh đan, vừa vào đại môn. Gia Cát Minh Nguyệt liền nhìn đến trên tường treo giải thưởng công chỉ ra. Phi thường dễ thấy, có linh đan bán ra liền tiến vào, không có linh đan liền trở về đi, vừa mới tiến đại môn. Một nữ tử liền ngáp dài đối mấy người nói. Xem ra thật không kiên nhẫn, ta muốn tìm cá nhân, tưởng tìm các ngươi thương hội hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người. Trước xuất ra mấy mai ngũ sắc linh thạch, sau đó nói, đều nói, chỉ lấy cấu linh đan. Khắc sinh ý một mực không làm mà đi, nhìn đến ngũ sắc linh thạch. Nữ tử sắc mặt thoáng dễ nhìn một điểm, biết này mấy người thân gia bất phàm, không dám dễ dàng đắc tội. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Thương hội thôi, đương nhiên là kiếm tiền. Không đạo lý đưa lên cửa đến sinh ý cũng không là mà đi. Các ngươi không biết, tên kia nữ tử kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, tu di chi chiến bắt đầu thi đấu sắp tới. Vì tăng cường thực lực, Hắc Thiên Phủ, Cuồng Đao Phủ cùng Kim Đan Phủ đều ở toàn lực thu mua linh đan. Chúng ta thương hội đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này sở có người thủ đều ở chung quanh thu mua linh đan. Đằng không ra nhân thủ làm khác sinh ý. Thu mua linh đan cùng tìm người giống như không có gì xung đột đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nói. Một bên thu mua linh đan. Một bên tìm người. Đây là tiền đặt cọc. Sau khi xong chuyện, lại phó thập bội thù lao, Giải Hưng Phong lấy ra mấy chục mai ngũ sắc linh thạch. Phóng tới trên bàn, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay. Quản lý gia tộc sinh ý nhiều năm như vậy. Giải Hưng Phong am hiểu sâu trong đó tam vị, tên kia nữ tử nhãn tình sáng lên, do dự một chút, cuối cùng, vẫn còn là kiên định rời đi ánh mắt, ta liền lời nói thật nói với các ngươi thôi. Chúng ta tứ hải thương hội trước đó vài ngày thu được tam đại phủ mệnh lệnh. Phân biệt vì bọn họ thu mua 100 khỏa tứ phẩm đã ngoài linh đan. Ở nhiệm vụ hoàn thành phía trước, tuyệt không thể tiếp khắc sinh ý. Bằng không chúng ta cũng sẽ không cần ở hỗn độn tu di tiếp tục chờ đợi, nữ tử bất đắc dĩ nói. Còn có loại sự tình này. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm nghe Quách Tử Uy nói lên quá tu di chi chiến. Lại không nghĩ rằng tam thế lực lớn hội như thế coi trọng. Cho nên vài vị vẫn là mời trở về đi. Chờ chúng ta thu mua tề linh đan các ngươi lại đến, tên kia nữ tử nói. Còn kém bao nhiêu linh đan? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, tổng cộng còn kém 27 khỏa, tên kia nữ tử trả lời. Kia nếu ta có thể giúp ngươi nhóm thu mua tề này 27 viên linh đan. Các ngươi là không là có thể lập tức giúp ta tìm ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ngươi có linh đan, nếu ngươi có thể giúp chúng ta nghĩ đến biện pháp, chúng ta tứ hải thương hội nhất định điều động mọi người lực giúp ngươi tìm người, tên kia nữ tử. Trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm xuống dưới. Tứ phẩm đã ngoài linh đan là tốt như vậy tìm sao? Bọn họ tứ hải thương hội ở hỗn độn tu di cảnh coi như là tài đại khí thô nhân mạch rộng khắp. Muốn tiền có tiền muốn người có người, nhưng lúc này đây vẫn là bị này 27 viên linh đan làm cho sứt đầu mẻ chán. Vẻn vẹn nửa tháng, mà ngay cả nhất viên linh đan đều không có thu được. Nàng nhìn xuất ra Gia Cát Minh Nguyệt mấy người có tiền. Thực lực hẳn là cũng không nhược, nhưng là lại có tiền có thể so sánh tứ hải thương hội có tiền. Lại có thực lực còn có thể luyện ra tứ phẩm linh đan đến. Ta người muốn tìm Kiêu Phùng Mạc, nơi này có của hắn tư liệu, chờ ta giúp ngươi hồi môn linh đan, lập tức giúp ta tìm người, Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng 10 phần nói với nàng. Tứ phẩm linh đan mà thôi. Của nàng hồn hỏa nhưng là có thể biến phế phi bảo. Đem lục phẩm phế đan luyện thành thất phẩm linh đan. Điểm ấy việc nhỏ còn không làm khó được nàng. Duy nhất vấn đề là nàng cũng không đủ kỳ hoa đan thảo. Thu thập tài liệu này tốn chút thời gian. Ân, tốt, tên kia nữ tử tiếp nhận Gia Cát Minh Nguyệt đưa tới tư liệu nói. Theo tình lý đi lên nói, nàng là thế nào đều không thể tin Gia Cát Minh Nguyệt có thể hồi môn linh đan. Nhưng nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tự tin, rất kỳ quái trong lòng lại thăng không dậy nổi một điểm hoài nghi. Đối nàng lại có một loại mạc danh kỳ diệu tín nhiệm ẩn đi. Đúng lúc này, mặt sau một gian trong phòng truyền đến, phanh, một tiếng vang nhỏ. Rồi sau đó phòng cửa mở ra, một gã râu hoa râm lão nhân ủ rũ đi ra. Hội trưởng, lại thất bại, tên kia nữ tử nhìn đến lão giả bộ dáng này. Vẻ mặt chợt lạnh, trước mắt vị này đúng là tứ hải thương hội hội trưởng. Tả Khâu Cách, ai, tứ phẩm linh đan, không phải tốt như vậy luyện, chờ ta nghỉ ngơi một chút thử lại thử. Tả Khâu Cách thở dài nói. lão nhân này hội luyện đan. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hướng kia gian phòng ở nhìn lại. Trong phòng chỉnh tề bày biện đại lượng đan thảo, một cái tinh xảo đan lô liền ở trên bàn, trên mặt phân tán đầy đống lớn thanh bụi ảm đạm đan hoàn. Hiển nhiên đều là phế đan, thô sơ giản lược tính ra ít nhất có thượng trăm khỏa. Bại gia đình a, Gia Cát Minh Nguyệt đều thay hắn đau lòng, luyện phế nhiều như vậy đan, không biết muốn lãng phí bao nhiêu đan thảo. Ở những kia đan thảo chung, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được ngàn năm tử trứng muối, thanh linh quả, huyết thảo bóng dáng, kia đều là khó gặp kỳ hoa đan thảo. Ngay cả Ngũ Phong Tông đều số lượng không nhiều lắm, trong đó còn có không ít Gia Cát Minh Nguyệt chỉ tại đại trưởng lão lưu lại luyện đan tâm đắc trông được đến quá ghi lại, nhưng không có chính mắt gặp qua, giá trị càng là không phải bình thường. Nhìn xem Gia Cát Minh Nguyệt mắt thèm không thôi, lại dùng khai thần thuật xem thực lực của hắn, cư nhiên chính là thần sửa nhập môn, so với Gia Cát Minh Nguyệt đều phải kém hơn một ít. Lại không có Gia Cát Minh Nguyệt như vậy hồn hòa, nếu có thể thành công mới là việc lạ. Cũng may mắn Tứ Hải Thương Hội ra đại nghiệp đại, bằng không tượng hắn như vậy phá sản còn không sớm bại hết. Hội trưởng, ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Người này tiểu thư nói nàng có thể giúp chúng ta nghĩ đến biện pháp. Ngươi không cần quá mức lo lắng, nữ tử an ủi nói. Quên đi, đừng phí cái kia kính, liền tính các ngươi lại có tiền, cũng mơ tưởng ở hỗn độn tu di cảnh thu mua đến nhất viên linh đan. Bằng không ta cần gì phải phí này đó công phu. Tả Khâu Cách lắc lắc đầu đối Gia Cát Minh Nguyệt. Mấy người nói, ai nói ta muốn đi thu mua. Ta bản thân bất lực luyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt đánh lên kia đôi đan thảo chủ ý. Dù sao tài liệu đều là có sẵn, cần gì phải phí tiền tốn thời gian phí công phu? Đúng rồi, trên đất không là còn có một đống lớn phế đan sao? Cũng có thể phế vật lợi dụng, cùng với làm cho hắn dậm chân giận dữ, còn không bằng để cho mình phát huy ra chúng nó ứng có giá trị. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân thật sự là rất vĩ đại. Chỉ bằng ngươi, còn tưởng luyện đan, lão nhân khinh miệt cười, chỉ có thần sửa đã ngoài tài năng trở thành luyện đan sư. Hơn nữa đối thực lực ảnh hưởng thật lớn, một khi chuyên chú cho luyện đan thuật, chỉ sợ cả đời thực lực đều không thể lại có nửa điểm tinh tiến. Cho nên trừ bỏ này đại tông môn hội chuyên môn bồi dưỡng luyện đan sư. Hơn nữa trọng điểm bảo hộ, người bình thường đều sẽ không lựa chọn này chức nghiệp, điều này cũng đúng là linh đan như thế khan hiếm nguyên nhân chủ yếu. Khả là xem trước mắt người này tuổi trẻ thiếu nữ, thế nào cũng vô pháp đem nàng cùng luyện đan sư liên hệ ở cùng nhau. Thần sửa a, bản thân tìm cả đời thời gian, mới rốt cuộc tấn chức thần sửa, nàng mới nhiều điểm tuổi, làm sao có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Lui nhất vạn bước mà nói, liên tính nàng thật là thần sửa, lại làm sao có thể bỏ được tự hủy tương lai trở thành luyện đan sư. Tóm lại, hắn là thế nào đều không có khả năng tin tưởng Gia Cát Minh Nguyệt hội luyện đan. Quên đi, các ngươi đi trước đi, chờ chúng ta vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, lại tiếp của các ngươi sinh ý. Tả Khâu Cách hạ lệnh trục khách. Không nghĩ ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trên người tốn nhiều võ mồm đi. Đợi chút, xin dừng bước. Gia Cát Minh Nguyệt kêu Tả Khâu Cách. Trên mặt hơi lộ ra ý cười, trong lòng bàn tay dâng lên một cỗ ngọn lửa, nguyên thần chân hòa. Tả Khâu Cách bỗng chốc ngây ngẩn cả người, đây đúng là lấy nguyên thần biến thành chân hòa, so với của hắn còn muốn ngưng tụ nồng đậm rất nhiều. Tại kia tam sắc huyễn mũi nhọn chung, ẩn ẩn hiện ra một luồng dị sắc, tựa hồ còn cất giấu khắc khí cơ. Ngươi thật sự hội luyện đan. Tả Khâu Cách lại là kinh ngạc lại là kích động, đều lắp bắp đi lên. Nếu ngươi còn như vậy luyện đi xuống lời nói, liền tính đêm này đó đan thảo háo quang, chỉ sợ đều luyện không ra một viên tứ phẩm linh đan. Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí nói. Tả Khâu Cách lão mặt đỏ lên. Gia Cát Minh Nguyệt nói được một điểm không sai, lấy thực lực của hắn luyện chế tam phẩm linh đan cũng đã là cực hạn. Xác suất thành công còn thấp đủ cho đáng thương, càng không cần nói luyện chế tứ phẩm linh đan, ngươi muốn nguyện ý tin tưởng của ta nói, ta ngược lại thật ra có thể đại lao, bất quá đan thảo cho ngươi ra, Gia Cát Minh Nguyệt miệng nói xong. Trong tay ngọn lửa phiêu diêu mà lên, chói mắt ánh lửa sáng rọi hoàng người hoa mắt, Tả Khâu Cách bỗng chốc đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt này nguyên thần chân hỏa, hiển nhiên không biết mạnh hơn hắn ra bao nhiêu lần, nếu nàng khẳng hỗ trợ chuyện, luyện thành tứ phẩm linh đan cơ hội so với chính mình đại gia không biết bao nhiêu. Ngươi muốn điều kiện gì? Tả Khâu Cách đè nén xuống tâm tình kích động hỏi. Hắn đương nhiên biết Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không công hỗ trợ. Khẳng định hội có điều kiện, ta vừa rồi đã nói qua, nếu ta giúp các ngươi luyện thành 27 khỏa tứ phẩm linh đan, các ngươi tứ hải thương hội vận dụng toàn bộ nhân lực. Giúp ta tìm một người, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thành giao, Tả Khâu Cách không chút do dự nói. Ta đây trước cho ngươi mượn phòng luyện đan dùng, Gia Cát Minh Nguyệt hướng phòng luyện đan. Đi đến, đi rồi hai bước lại dừng lại, bổ sung một câu, ta không cam đoan mỗi khỏa đều có thể thành công, dù sao bằng này đó đan thảo, khẳng định có thể luyện ra 27 khỏa tứ phẩm linh đan. Này ta tự nhiên biết, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thấu chừng 27 khỏa tứ phẩm linh đan. Liên tính đêm này đó đan thảo toàn bộ hào quang đều không có quan hệ, Tả Khâu Cách đương nhiên nói. Phải thay đổi là hắn, liên tính lại nhiều háo gấp đôi đan thảo, cũng không nhất định có thể luyện ra một viên tứ phẩm linh đan. Gia Cát Minh Nguyệt chờ hắn những lời này, khóe miệng lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười, đi vào phòng luyện đan quan thượng cửa phòng, Tả Khâu Ly tâm trung lại là chờ đợi lại là kích động. Ở ngoài cửa qua lại tản bộ bước chân, chỉ cảm thấy thời gian qua như thế dài lâu. Tứ Hải Thương Hội có thể hay không tiếp tục ở hỗn độn tu di cảnh tiếp tục chờ đợi. Ngay tại này một lần, trong phòng Gia Cát Minh Nguyệt lại một điểm cũng không sốt ruột. Trước đêm sở hữu phế đan toàn bộ nhặt đứng lên, tinh tế sàng chọn một lần. Trời ạ, này bại gia tử hội trưởng luyện đan thực lực quả thực vô cùng thê thảm. Thượng trăm khỏa phế đan, cơ hồ mỗi một khỏa đều hoàn chỉnh bảo tồn đan thảo dược tính. Thậm chí không ít mới vừa mới bắt đầu luyện liền bỏ giờ nửa chừng. Liền chút thực lực ấy, hắn cư nhiên cũng dám ý đồ luyện chế tứ phẩm linh đan. Bất quá đôi này, chuyện này đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói cũng là thiên đại hảo sự. Chỉ bằng này đó cái gọi là phế đan, luyện chế 27 khỏa tứ phẩm linh đan dư giả. Ngay cả đan thảo đều giảm đi, đương nhiên, là cho chính nàng giảm đi. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.